Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, Vô Tự Quyết. Người tiện nghi tộc huynh kia mục tiêu, đúng là Đinh Lăng Phong kiếp trước thân. Tử Kim thử lẻn đến Thạch Hạo trên vai, có chút không dám tin tưởng nói, ai sẽ tốn đại giới lớn như vậy, cướp đoạt một bộ thi thể đâu. Phải biết, thực lực của hắn có thể không kém chút nào Thạch Hạo. Vì cái gì không tranh đến cùng đâu? Hiện tại, Đinh Lăng Phong thần tàng liền tiện nghi Thạch Hạo. Thạch Hạo đi đến cạnh bàn đá, cầm lấy giấy ngọc, rót vào một đạo tinh thần lực. Lập tức, hắn thấy được muôn màu muôn vẻ cảnh tượng. Đây đúng là Đinh Lăng Phong thần tàng. Ngã Đinh Lăng Phong thiên hạ vô địch. Cáp. Trong cửu tự chiến pháp, vô, tự quyết. Hắn buông xuống giấy ngọc, hướng về Tử Kim thử nói ra. Một bên thì là đem ông Nam Tình thả ra tiên cư. Cổ quái, chẳng lẽ tại người tiện nghi tộc huynh kia trong mắt, Đinh Lăng Phong kiếp trước thân so cửu tự chiến pháp còn muốn giá trị cao. Tử Kim thử kỳ quái nói, ánh mắt này ngược lại thật sự là không giống với thường nhân. Thạch Hạo trầm ngâm, nếu như chiến lực của hắn nghiền ép tại ta, vậy khẳng định sẽ không bỏ qua cửu tự chiến pháp. Nhưng là, chúng ta chiến lực tương đương, đánh tới cuối cùng cực có thể là lưỡng bại câu thương, chí ít theo Thạch Trọng là như vậy. Cho nên, hắn làm lấy hay bỏ, không thể không nói, Thạch Trọng thật đúng là quả quyết, bằng không mà nói, ai nguyện ý bỏ được cửu tự chiến pháp. Chính là dạng này quả quyết, để Thạch Hạo đối với Thạch Trọng càng thêm coi trọng cùng kiêng kỵ. Người cầm được thì cũng buông được, mới có đại thành tựu. Ông Nam Tình ở một bên chen miệng vào không lọt, nàng chỉ thấy Thạch Trọng không thấy, còn tưởng rằng Thạch Hạo đại hoạch toàn thắng. Háo tử, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thạch Trọng đúng là đa trọng thể chất. Thạch Hạo lại hỏi. Tử Kim thử cũng là gật đầu. Tại trong tiên giới, xác thực có người có không chỉ một loại thể chất, nhưng nhiều nhất lưỡng trọng. Tỷ như Linh Lung đạo thể cùng Thái Uyên thánh thể kết hợp. Sinh hạ hậu đại liền có thể là Linh Lung Thái Uyên thể. Có thể tam trọng thể chất. Chưa từng nghe thấy. Không, đây là tuyệt không có khả năng xuất hiện tình huống. Hai loại thể chất. Đều là đến từ phụ mẫu, vậy còn có thể thông qua tiên thiên đến cân bằng, nhưng tam trọng thể chất tất nhiên là hậu thiên, mà hậu thiên cách làm, tất tuân thiên địa chi ý, khẳng định không cách nào cân bằng, sẽ sụp đổ, Tử Kim thử 10 phần khẳng định nói, Thạch Hạo lắc đầu, nhưng là, Thạch Trọng khác biệt, hắn chẳng những có năng lực tước đoạt người khác thể chất. Thậm chí còn có thể đem đa trọng thể chất hòa làm một thể. Hoàn toàn không có xung đột. Trước đó huyền vũ thể, hiểu biết chính xác thể, lại thêm cửu âm cửu dương thể. Ai cũng nói rõ điểm này. T. Đột nhiên, Thạch Hạo cùng Tử Kim thử đồng thời đổ hít khí lạnh. Hướng về lẫn nhau nhìn lại, hắn đoạt Đinh Lăng Phong kiếp trước thân. Chẳng lẽ là có biện pháp tước đoạt đối phương thể chất? Một người một chuột trăm miệng một lời. Cái này quá kinh khủng. Không tệ, Tử Kim thử vỗ móng vuốt nhỏ. Huyền vũ thánh thể sớm hẳn là tại phàm giới diệt tuyệt. Lại ở trên thân Thạch Trọng xuất hiện. Điều này có ý vị gì? Gia hỏa này khẳng định là đem huyền vũ thánh thể đào lên. Trộm lấy đối phương thể chất. Cái này quá kinh người, nhưng cũng vô cùng đến buồn nôn, đoạt người chết thể chất, ngẫm lại hình ảnh cũng sẽ không hài hòa a. Giống Đinh Lăng Phong cường giả như vậy, dù là lột ra túi ra, trong đó nói không chừng cũng có hắn một tia lĩnh ngộ. Cho nên, Thạch Trọng như có thể tước đoạt Đinh Lăng Phong kiếp trước thân, có lẽ có thể đẩy ngược ra đối phương sở tu đạo. Tử Kim thử tiếp tục nói, Thạch Hạo chậm rãi gật đầu, ngày khác gặp lại Thạch Trọng, nếu như đối phương có thể sử xuất vô tự quyết, đã nói hắn thực sự có loại bản sự này, năng lực này, đơn giản nghe rợn cả người. Cho nên, Thạch Trọng cũng không phải là chân chi thể, mà là một loại nào đó tước đoạt thể chất. Thạch Hạo thì thào, cứ như vậy, sự tình liền nói đến thông. Dù là lúc ấy Thạch Trọng còn rất non nớt, nhưng thể chất cái đồ chơi này chỉ cần đã thức tỉnh, tuổi tác lại nhỏ cũng có thể thi triển. Nói không chừng, tại ngay lúc đó Thạch Trọng trong mắt, Thạch Hạo chính là một bàn mỹ vị tiệc. Hắn làm sao cũng vô pháp tự điều khiển đâu. Trước mặc kệ Thạch Trọng, chúng ta cùng một chỗ lấy tinh thần lực rót vào giấy ngọc, đem vô tự quyết học đến tay. Thạch Hạo nói ra, tốt. Tử Kim Thử lập tức tràn đầy phấn khởi. Nó luôn luôn kiêu ngạo, nhưng đối với Đinh Lăng Phong lại là 100 cái bội phục. Tự nhiên muốn có được đối phương tuyệt học, ông Nam Tình cũng là tràn đầy đấu trí. Nàng cũng không muốn luôn bị Thạch Hạo bảo hộ, nàng muốn trở nên mạnh hơn. Mà Đinh Lăng Phong truyền thừa không thể nghi ngờ là một cái cực giai đường tắt. Hai người một chuột đều là vươn tay, chảo, khoác lên giấy ngọc phía trên. Khi tinh thần lực rót vào đằng sau, lập tức, bọn hắn thấy được một môn bí pháp, vô tự quyết, thiên hạ quy vô, một thanh âm vang lên, trùng trùng điệp điệp, lập tức, Thạch Hạo ba cái trong hồn hải, liền có một bóng người đang diễn dịch lấy bí pháp nào đó. Một kích oanh ra, hóa thành một chữ, vô, ngưng tụ vô tận đạo tắc cùng áo nghĩa, có thể trấn cửu u. Có thể phá thương khung. Đây là Đinh Lăng Phong tại hiện thân thi pháp. Đồng, qua một đoạn thời gian, giấy ngọc tự động phá toái. Nói cách khác, không có người lại có thể đạt được vô tự quyết. Oanh, Thạch Hạo ba cái còn chưa kịp nói chuyện, lập tức thân thể chấn động, đã là bị ném đi ra ngoài. Không gian nhanh quay ngược trở lại. Khi rốt cục ổn định lại thời điểm, bọn hắn đã là đi tới trên một tinh thể. Từ nơi này nhìn, trên bầu trời vẫn có một dãy núi tản ra hào quang nhàn nhạt. Đó là Đinh Lăng Phong thần tàng chỗ ở. A, cái này đi ra rồi. Oanh, oanh, oanh. Trong nháy mắt mà thôi, từng đạo kinh khủng thần thức đảo qua. Hiển nhiên, không chỉ là Thạch Hạo bọn hắn bị ném đi ra, chính là những chúc thiên thê đại năng kia cũng là như vậy. Bọn hắn lập tức nghĩ đến, khẳng định là Đinh Lăng Phong thần tàng làm người lấy đi, bọn hắn mới có thể bị ném đi ra. Cho nên, bọn hắn tự nhiên muốn triển khai tìm kiếm. Ai đạt được Đinh Lăng Phong thần tàng, tuyệt không cho phép người này độc hưởng. Còn nữa, thật nhiều cường giả cũng để mắt tới Thạch Hạo. Trên thân người này tuyệt học lại để tiên nhân đều là đỏ mắt, có thể thấy được đến cỡ nào chân quý. Tiểu tử này nhất định phải tìm tới. Thạch Hạo không nói hai lời, lôi kéo ông Nam Tình cùng Tử Kim Thử lập tức trốn vào trong tiên cư. Linh hồn của hắn sớm bị những đại năng kia chỗ động tích, cho nên chỉ cần có đại năng thần thức đảo qua hắn, hắn khẳng định liền sẽ bị bắt tới. Cho nên, tranh thủ thời gian trốn đi, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, tu luyện vô tự quyết đi. Thạch Hạo nói ra, tiểu Thạch đầu, người tuyệt đối là tai tinh chuyển thế. Tử Kim Thử vạch nói, ra đi theo ngươi quá nguy hiểm. Không được, ngươi phải bồi thường ra tổn thất tinh thần phí. Cũng không nhiều, 100 gốc thất tinh trở lên linh dược là được rồi. Bành! Nó lập tức bị Thạch Hạo một cước đạp bay. Lần này, chúc thiên thê đại năng bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Cho nên, Thạch Hạo thanh thản ổn định tại trong tiên cư đợi. Không có việc gì, một bên tu luyện vô tự quyết, còn vừa có đại lượng thiên tài địa bảo thờ bọn hắn luyện hóa. Cam đoan tu vi tuyệt đối sẽ không rơi xuống. Về phần Thạch Phong, đến một lần thân phận của đối phương cũng không có lộ ra ngoài. Thứ hai Thạch Phong cũng là đăng thánh vị, thực lực bày ở đó đâu, cần sợ ai đây? Rất nhanh, Thạch Hạo ba cái liền đắm chìm tại trong vô tự quyết lĩnh ngộ. Đinh Lăng Phong, không hổ là trần áp phàm giới 90.000005 thiên tài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.